Bảo sát nhất lập tức liên hệ người của ẩn môn, nói cho bọn hắn biết sự tình huyết sắc san hô. Địa sát toàn lực hiệp trợ. Chúng ta chỉ cần diệt mặt con người này, bất kể sinh tử. Vâng. Chỗ góc lập tức có người hồi đáp, nói xong liền rời đi. Hừ, cha gia này quả thực là rác rưởi, còn được xưng danh gia tộc bán ẩn. Ngay cả một gốc cây huyết sắc san hô đều không thể bảo quản được, ta cho bọn họ giữ một tuần cũng giữ không được. Tên đàn ông áo xanh này lại hừ lạnh, rất rõ ràng y đã đoán được huyết sắc san hô không ở cha gia. Nếu cha Như Long ở dưới đất mà biết, nói không chừng y hiện tại sẽ đội đất đứng lên. Huyết sắc san hô này là cha gia giành được. Hơn nữa cha gia vì ngăn chặn miệng địa sát, còn tặng ngọc nữ bàn cho địa sát im miệng. Chính là như vậy. Người đàn ông áo xanh này của địa sát còn nói huyết sắc san hô chỉ tạm thời cất ở cha gia. Bảo cha Như Long làm sao chịu nổi, có lẽ cha Như Long căn bản cũng không có nghĩ đến. Nếu như ẩn môn vẫn ẩn cư không ra, một khi đi ra sẽ cùng người khác tranh giành lợi. Dựa vào tình hình mà cha gia y đã từng trải và cùng địa sát lục đục với nhau, sẽ giống như là đưa thịt cho người ta ăn mà thôi. Cho dù Diệp Mặc không đoạt huyết sắc san hô, thứ này cuối cùng cũng là địa sát lấy, tuyệt đối không tới phiên cha gia đến hưởng dụng. Vì sao bán ẩn gia tộc ngày càng xuống dốc? Là bởi vì đại não bọn họ đã giữ xét, mà cố tình ở lại bên trong phố xá sầm uất. Cha gia nếu không phải có một âm sát, phỏng chừng cũng sớm đã bị diệt. Hoặc là nói nếu chưa ai biết giá trị của âm sát châu, và hạt châu này còn ở trong cha gia, cha gia cũng sớm đã bị người ta nuốt. Huyết sắc san hô vốn bị cha gia cố ý giấu diêm bởi vì quan hệ Diệp Mặc, còn có oán hận của địa sát đối với Diệp Mặc, lập tức truyền ra ngay tại bên trong ẩn môn. Một khi thứ này bị truyền ra, tốc độ thật nhanh. Trong lúc nhất thời, vô số cao thủ ẩn môn đều đi tới cái thành thị nhỏ bé Lương Phổ này. Nếu như nói hội đấu giá kia còn không thể hấp dẫn nhiều người tới tham gia, nhưng huyết sắc san hô được đưa ra đã kinh động đến gần như tất cả cao thủ ẩn môn và ẩn thế. Bây giờ ẩn môn và người tu luyện cổ võ, ngoại trừ nội ẩn môn chân chính, những loại ngoại ẩn môn và bán ẩn môn gần mấy trăm năm nay đều không có người thăng cấp tiên thiên. Nội ẩn môn chân chính có rất ít người xuất thế, cho nên người ở phía ngoài cũng không biết là có cao thủ tiên thiên hay không. Nhưng cao thủ tiên thiên của ngoại ẩn môn và bán ẩn môn gần đây đều phải ngược dòng đến nguyên mạc minh sơ của lão đạo Trương Tam Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 297 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 297 vây giết. Đối với mấy cái này, người tu luyện cổ võ sẽ dùng tốc độ cực nhanh mà chen chúc tới. Nhưng Diệp Mặc lại không biết. Hắn mặc dù biết huyết sắc san hô bị tiết lộ, tuyệt đối sẽ khiến cho ẩn môn điên cuồng, nhưng thật không ngờ sẽ điên cuồng đến mức như vậy. Gần như tất cả ẩn môn biết được huyết sắc san hô đều chen chúc tới, không có chần chừ. Bảo vật dùng để thăng cấp tiên thiên không phải có thể gặp được mà không thể cầu được. Tiên thiên ý nghĩa là thọ nguyên tăng nhiều. Nếu không thăng cấp tiên thiên, cho dù là địa cấp đỉnh cao, thọ nguyên cũng sẽ không gia tăng. Hơn nữa tiên thiên chẳng những sống lâu, một khi thăng cấp tiên thiên, như vậy ẩn môn khắp thiên hạ đều tôn trọng anh. Tương truyền tại nội ẩn môn chính thức có phần đông cao thủ tiên thiên, nhưng đây đều là truyền thuyết,

hiện tại ngoại trừ tên lão già họ Cung bị Diệp Mặc giết kia, trong năm người đang vây quanh tấn công Diệp Mặc có hai người luyện võ địa cấp, thậm chí còn là trung kỳ. Tuy rằng Diệp Mặc đã rất nhanh triệu hồi phi kiếm, nhưng vẫn chậm một bước. Phi kiếm ngăn cản ba gã luyện võ, còn có hai người công kích nhưng không cách nào ngăn được. Diệp Mặc một đao gió bổ về phía người luyện võ huyền cấp không cản được kia, đồng thời một quyền đánh vào sống lưng trường đao tên địa cấp. Hết thảy chỉ có trong phút chốc mà thôi. Tên địa cấp bị Diệp Mặc đánh trúng trường đao, liền lùi lại vài bước. Vừa lúc thấy Diệp Mặc dùng đao gió giết chết tên huyền cấp kia. Tuy rằng y không biết Diệp Mặc dùng là cái ám khí gì, nhưng ám khí kia rõ ràng rất lợi hại. Thở gấp một hơi, Diệp Mặc không chần chờ, gần như không có giữ lại xuất ra mấy đạo đao gió. Đồng thời phi kiếm cấp tốc đâm về tên luyện võ địa cấp bị hắn đánh lui kia. Thời điểm tên luyện võ địa cấp kia đang bị Diệp Mặc một quyền đánh lui, có thể cảm giác nội khí của Diệp Mặc cũng không lợi hại hơn so với y. Nhưng phi kiếm của hắn và cái loại ám khí vô hình này thật sự là lợi hại. Nhìn phi kiếm của Diệp Mặc lại gần, y tuy rằng đã biết phương thức giết người của phi kiếm, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn sinh ra một tia sợ hãi như cũ. Vội vàng kêu lên dừng tay. Chẳng lẽ anh muốn chém giết tất cả sao? Chúng ta là Hợp Lưu phái, một trong lục đại ẩn môn, đắc tội chúng tôi, anh căn bản không có bất kỳ địa phương nào có thể trốn, thậm chí chết không có chỗ chôn. Lúc y nói chuyện, đã rất nhiều lần phải tránh né phi kiếm công kích. Có thể thấy được Diệp Mặc đoán không sai. Một khi biết đặc tính phi kiếm, Diệp Mặc tu vi luyện khí tầng 3, còn tiêu hao thời gian lâu như vậy, muốn giết một gã luyện địa cấp trung kỳ vẫn cần một ít thời gian đấy. Phục vài tiếng, Diệp Mặc dùng đao gió lại giết hai người, người còn lại vẫn là một gã luyện võ địa cấp. Hai gã luyện võ địa cấp rõ ràng đã biết đặc tính phi kiếm của Diệp Mặc, bắt đầu nương tựa cùng một chỗ đối phó với phi kiếm của Diệp Mặc. Chân nguyên của Diệp Mặc tiêu hao quá lớn, tốc độ khống chế phi kiếm rõ ràng thay đổi chậm lại. Không ngờ trong lúc nhất thời không thể xử lý hai người kia. Lúc này Diệp Mặc lòng nóng như lửa đốt, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giết hai người này, sau đó chạy trốn. Bằng không đợi lát nữa người tới càng ngày càng nhiều, cơ hội của hắn càng ngày càng ít. Hiện tại nếu không phải ẩn môn uy hiếp quá lớn, nói không chừng cảnh sát phía ngoài đều xông tới rồi. Nhưng chân nguyên của hắn bị tiêu hao kịch liệt. Nếu như không bị sức ép 2 giờ trong lòng đất, nói không chừng hắn còn có thể kiên trì một thời gian ngắn. Nhưng hiện tại hắn bị tiêu hao quá nhiều. Hơn nữa hai gã luyện võ địa cấp đã nắm giữ quy luật của phi kiếm. Tuy rằng bị phi kiếm của hắn tấn công chật vật không chịu nổi, nhưng lại không thể nhất thời giết được. Điều này làm cho hắn có chút lo lắng. Dừng tay, thu hồi kiếm của anh, nếu anh tiếp tục nữa, Hợp Lưu phái thề diệt gia tộc của anh. Một gã luyện võ địa cấp khác đương nhiên không biết chân nguyên hiện tại của Diệp Mặc đã bị giảm xuống. Y chỉ biết nếu tiếp tục như vậy, hai người thế nào cũng bị phi kiếm của Diệp Mặc giết chết. Tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, chân nguyên không nhiều, nhưng Diệp Mặc vẫn cười lạnh một tiếng như cũ nói bố đây không sợ uy hiếp. Đi chết đi. Nói xong Diệp Mặc lần đầu tiên phun ra một ngụm tinh huyết. Phi kiếm của hắn đột nhiên ra tốt, vội vàng vòng vo, xẹp qua bên cạnh cổ hai người, bị dính hai đốm máu tươi. hai gã luyện võ địa cấp ngã xuống đất bỏ mình. Diệp Mặc lão đảo một chút. Hắn lấy tinh huyết thiêu đốt để giết hai người này. Nhưng là mình cũng đã thế suy sức yếu. Tuy rằng di chứng thiêu đốt tinh huyết quá lớn. Nhưng nếu không dùng thiêu đốt tinh huyết giết hai người này. Nói không chừng rất nhanh liền đến lượt hắn bỏ mạng. Diệp Mặc lão đảo vài bước biết hắn thật sự nếu không đi, sẽ không đi được. Thần trí của hắn đã quét đến ra trăm thua. Lại thấy mấy chiếc xe đến. Người trên xe đi xuống vừa thấy liền biết không phải là người bình thường. Diệp Mặc rất nhanh thu binh khí trên mặt đất. Cố nén kinh mạch đau đớn ném vài cái hỏa cầu. Muốn đem thi thể hủy đi. Không sợ một thời gian ngắn người của Hợp Lưu phái biết hắn đã giết người của bọn cũng tốt. Nhưng một loại cảm giác nguy hiểm từ sau la qua. Diệp Mặc trong lòng cả kinh. Chân nguyên bị tiêu hao khiến hắn không thể né tránh. Phanh một quyền ở giữa hậu tâm của hắn. Diệp Mặc lại phun ra một ngụm máu. Quay đầu lại xem kẻ đánh lén mình chính là tên lão già bị mình giết kia. Lúc này khóe miệng của lão hiện lên một tia cười độc ác. Lão già này bị phi kiếm xuyên qua, lại vẫn không chết, mệnh thật là cứng đấy. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi. Vung ra vài cái hỏa cầu. Gần như đem toàn bộ chân nguyên còn lại tiêu hao hết. Thậm chí cũng không dám quay đầu lại nhìn mấy cổ thi thể đã được đốt xong hay chưa. Liền dãy du trèo tường biến mất. Tuy rằng thuật ẩn thân của Diệp Mặc ở trước mặt cao thủ cổ võ không thể ẩn núp. Nhưng đối mặt một ít người thường đang phong tỏa đại viện tra ra. Thuật ẩn thân của hắn vẫn không bị người nào phát hiện. Tôi ngửi được một mùi máu tanh một gã cảnh sát phong tỏa ở đại viện tra ra có chút kỳ quái nói. Một người khác bên cạnh y lại lập tức làm cái thủ thế hừ lạnh chuyện lần này rất không tầm thường. Chúng ta chỉ để ý nghe mệnh lệnh phía trên là tốt rồi. Đợi lát nữa việc không nên nói cũng đừng có nói. Diệp Mặc trong lòng lại thất kinh. Tuy rằng hắn ẩn thân rồi. Nhưng cái loại mùi vị huyết tinh trên người này không cách nào mất đi. Tuy nhiên cũng may hai gã cảnh sát này cũng không có tính toán nhiều chuyện. Hắn tuy rằng mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng vẫn như cũ rất nhanh liền biến mất ở phía xa. Diệp Mặc vừa rời khỏi đại viện tra gia, lại thêm 7-8 người luyện võ xông vào hậu viện tra gia. Sư huynh, người của Hợp Lưu phái hẳn là tới trước rồi, sao lại không gặp bóng người của bọn hắn? Một phụ nữ khuôn mặt mỹ lệ ở hậu viện tra gia dạo qua một vòng cau mày nói. Có phải là bọn họ đã truy lùng ra ngoài hay không? Người đàn ông trung niên được gọi là sư huynh không nói gì, một gã thanh niên khác lại tiếp lời hồi đáp. Người đàn ông trung niên nhắm mắt lại không có trả lời. Sau một lúc lâu, y mở to mắt nói rất có thể. Tuy nhiên bên ngoài đã bị chính phủ phong tỏa. Nếu có người đi ra ngoài, khẳng định có tin tức truyền đến. Nhưng không có tin tức truyền đến việc này rất là kỳ quái. Các người có ngửi được một mùi cháy khét hay không? Ừ, hình như là có loại mùi này, a, nơi này còn có một vết máu. Tên thanh niên kia quan sát rất cẩn thận, rất nhanh liền phát hiện vài giọt máu trên mặt đất. Người đàn ông trung niên ngồi xổm xuống nhìn. Lập tức nói lập tức tìm kiếm. Còn có miệng giếm này. Phái người đi xuống xem một chút. Diệp Mặc rất muốn một hơi chạy ra Lương Phổ. Nhưng hắn biết tình trạng của mình bây giờ nói không chừng ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Muốn một mình chạy ra Lương Phổ chính là nằm mơ. Vì để tránh mùi máu tanh trên người, Diệp Mặc thay một bộ quần áo, trốn ở phía sau một xe việt giả, không dám động đậy. bởi vì hắn đã thấy càng ngày càng nhiều cao thủ tràn vào lương phổ nhỏ bé này, thậm chí trên đầu đều có máy bay trực thăng. Cho dù xung quanh cửa hàng tổng hợp đều không ngừng có tu giả cổ võ qua lại. Một gã thanh niên trẻ tuổi đeo vòng tay từ trong cửa hàng tổng hợp đi ra, trong tay còn cầm theo một thùng rượu Mao Đài. Y đi đến bên cạnh xe Việt giả mà Diệp Mặc đang trốn. Mở thùng xe đặt rượu Mao Đài vào. Diệp Mặc lập tức dùng thuật ẩn thân nằm vào thùng xe. Diệp Mặc vừa mới tiến vào thùng xe, thanh niên này liền đem thùng xe đóng lại. Diệp Mặc cảm giác được từng đợt choáng váng truyền đến, hắn không ngờ không kìm nổi liền mê man. Xe lái đi, Diệp Mặc biết rằng hiện tại hắn không thể ngủ. Tuy rằng hắn vẫn mơ màng nhưng cũng biết xe đã đi được một lúc. Hiện tại đang đứng trên trạm thu phí đường cao tốc. Trạm thu phí có người kiểm tra. Đối với kiểm tra, Diệp Mặc thật ra không để ở trong lòng. Tuy rằng hắn bây giờ chân nguyên có lẽ đã tiêu hao hết, nhưng che mắt kiểm tra vẫn là có thể. Hắn chỉ sợ những người này chẳng những kiểm tra còn lật qua lật lại ở bên trong. Hắn hiện tại dùng thuật ẩn thân có thể kiên trì được vài giây đồng hồ nữa mà thôi. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh liền phát hiện lo lắng của hắn là dư thừa. Người trẻ tuổi kia rất có nghề. Y chỉ có điều quát lớn vài câu. Nhân viên trạm thu phí này không ngờ thả y qua. Thậm chí ngay cả mở thùng xe nhìn một cái đều không có. Diệp Mặc thở dài. Cho dù thực lực ẩn môn có mạnh hơn nữa, theo một quy tắc trước mặt, bọn họ vẫn như cũ không thể nắm trong tay. Rất hiển nhiên, người ở trạm kiểm tra này cho rằng đắc tội thanh niên này không là chuyện tốt. Bọn họ thà rằng đem lời nói của cấp trên trở thành gió bên tai, cũng không dám đắc tội với bất cứ con ông cháu cha nào cũng có thể khống chế bọn họ. Đắc tội cấp trên, chỉ cần không nói, không có ai biết. Nhưng đắc tội công tử này, có lẽ bọn họ ngày mai sẽ phải rơi bát cơm. Đối với công tử đeo vòng tay này, Diệp Mặc rất cảm kích. Nếu như không có người này, chính mình khó thoát khỏi lương phổ. Phỏng chừng lương phổ hiện tại đã lật tung cả trời đất lên rồi. Xe đã ra đường cao tốc của thành phố Lương Phổ, Diệp Mặc hoàn toàn yên tâm. Trong lòng tu giả cổ võ thì huyết sắc san hô so với thanh hoa thanh diệp thảo còn quý báu hơn nhiều. Bởi vì huyết sắc san hô có thể cho người thăng cấp tiên thiên. Nhưng ở trong lòng Diệp Mặc, huyết sắc san hô còn kém xa so với thanh hoa thanh diệp thảo đã trưởng thành. Nhưng huyết sắc san hô hiện tại là có thể dùng, mà thanh hoa hanh diệp thảo của hắn lại chưa lớn. Cho nên giai đoạn trước mắt mà nói, huyết sắc san hô đối với Diệp Mặc vẫn quý báu hơn thanh hoa thanh diệp thảo một chút. Yên lòng Diệp Mặc bắt đầu ngủ say, hắn chẳng những bị nội thương rất nặng, hơn nữa chân nguyên cũng tiêu hao sạch sẽ. Khi hắn tỉnh lại, lại phát hiện xe đã dừng bên ngoài một phòng khiêu vũ. Hơn nữa trời đã tối hẳn. Hắn cảm giác đã ngủ 7-8 giờ rồi. Diệp Mặc thần thức quét xung quanh một chút, không phát hiện người khả nghi. Hắn đem một rương rượu Mao Đài ở chỗ ngồi phía sau kia thu vào. Tuy rằng tên này cứu mạng của hắn, nhưng hiện tại hắn tiền lại không nhiều. Rượu Mao Đài này không tệ, mượn trước để uống. Diệp Mặc không chút hoang mang từ phía trước đẩy cửa xe đi ra, vận một chút chân khí, lại không có phản ứng như cũ. Nếu không phải ngủ một giấc, nói không chừng hắn hiện tại ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Một quyền cuối cùng của lão già kia thật sự là quá nặng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 299 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz.

Có điều cô không ngờ Diệp Mặc lại khiến hai người đó sợ đến rút lui. Tìm phòng nhanh lên, tốt nhất là tối nay có thể ở được. Diệp Mặc thấy cô gái ngẩn người thì liền hối thúc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 300 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 300 căn phòng rẻ tiền. Thông tin về căn phòng đã có rồi nè, anh có thể tới xem. Lúc này cô gái mới choàng tỉnh. Kính nể Diệp Mặc hơn. Làm nghề của cô sợ nhất là có cảnh sát soát phòng. Bây giờ người thanh niên trước mặt lại dám quát tháo cảnh sát. Có thể thấy người này cũng không phải người bình thường. Diệp Mặc đi đến chỗ máy tính. Quả nhiên tài liệu mở ra có một lượng lớn thông tin về phòng ốc. Tùy tiện mở một trong các mục ra thì phát hiện quanh thông tin về phòng còn có một số hình ảnh đính kèm. Những căn phòng này đại số đều có giá khá rẻ. Thậm chí còn tập trung ở một số khu vực khá đông dân. Diệp Mặc chau mày. Hắn không hài lòng lắm với những căn phòng như vậy. Có điều những căn phòng khá tốt ở đây có khá nhiều. Diệp Mặc tìm từng căn phòng một và nhanh chóng phát hiện ra có một căn phòng rất hợp vơn. Ờ. Ừ. Hơn. A. Hồ xá Sơn Trang. Sơn Trang này rất lớn, dường như vẫn chưa hoàn toàn xây dựng xong. Xung quanh toàn đất trống. Chỉ có hai tầng lầu nằm độc lập nhau, hơn nữa khoảng cách cũng khá xa. Ngoài hai tầng lầu này ra thì những chỗ khác toàn là đất trống. Thậm chí còn mọc lên rất nhiều cỏ dại. Trong một thành phố khá nhộn nhịp như vậy mà lại có một vùng đất trống lớn như vậy. Nhìn hình ảnh trên mạng thì biết được mảnh đất này không phải chỉ bỏ trống có một hai ngày thôi. Nếu đã chưa xây dựng xong thì xung quanh đáng lẽ phải có một số thiết bị công trình mới đúng. Nhưng bên trong mảnh đất trống cũng không có thiết bị công trình gì cả. Điều này khiến cho Diệp Mặc thấy rất kỳ lạ. Hai tòa lầu này đều cao khoảng 12 tầng, hơn nữa một trong hai tầng lầu vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành thì đã dừng lại rồi. Công trình được trang trí hoàn chỉnh cuối cùng nhất chính là tầng lầu bên trái. Hơn nữa chính giữa của phần đất trống phía trước mặt còn có một hồ nhân tạo. Rõ ràng, ở đây không những yên tĩnh mà còn thích hợp để tĩnh tu. Huống hồ Diệp Mặc phát hiện ra giá phòng ở đây rất rẻ. Toàn bộ tầng lầu đã trang trí xong chừng 100 mét vuông mà chỉ chưa đến 2.000 đồng một tháng. Hiện tại chỉ có từ tầng 1 đến tầng 8 là đã trang trí xong. Hơn nữa Diệp Mặc còn phát hiện còn rất nhiều phòng trống, thậm chí đa số chúng đều không người ở. Tòa lầu này tầm thứ 9 vẫn chưa làm xong nên tôi sẽ ở tầm 8 được rồi, phòng 802 sát bên vách. Diệp Mặc chỉ vào tòa lầu mình đang xem và nói với cô gái, bên trên ghi chú là sẽ khóa từ tầm 9 trở lên. À, anh muốn ở chỗ hồ xá Sơn Trang. Cô gái nhìn Diệp Mặc có chút khó xử, Diệp Mặc lập tức hỏi sao vậy? Chẳng lẽ căn phòng này đã có người thuê rồi sao? Trên đây rõ ràng ghi là còn rất nhiều phòng trống mà, có gì khó khăn chứ? Không phải, cô gái phủi tay nói, vì thời kỳ trước căn phòng của hồ xá Sơn Trang không sạch sẽ. Đó là thường nghe nói có ma quỷ. Sau khi có mấy người dọn vào ở thì có mấy nhà có người chết nên sau này mọi người đều dọn đi hết cả. Nên khiến cho thời kỳ thứ hai không có cách nào khởi công được. Hiện tại trong những căn phòng đó đều toàn là những người ngoại địa tới ở. Một số người không biết phòng này không sạc. Còn một số người thì ham rẻ. Có điều nhiều người ở đây trong thời gian lâu đều có nhiều chuyện xảy ra. Bây giờ những người ở đó đều càng ngày càng ít. Ma quỷ. Diệp Mặc lặp lại lần nữa. Nhưng rất nhanh đã nói tôi sẽ ở đây. Nếu tối nay cô có thể giúp tôi xử lý thì 1.000 này là của cô. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra 1.000 đồng để trên mặt bàn. Đối với hắn, cho dù ma hay có quỷ đều không sợ. Âm hồn thì Diệp Mặc vốn dĩ cho rằng ở đây không có, nhưng ở Thần Long Giá hắn đã gặp một lần. Tuy không dám xác định đó có phải là hồn ma thật không, nhưng cái hồn tự nhiên mà có đó đối với hắn rất mờ nhạt. Một hỏa cầu của hắn thậm chí có thể thiêu đốt vô số thứ mặt, hơn nữa hắn có thần thức, không sợ sẽ không nhìn thấy. Nếu có lời đồn ma huệ cho thấy rất ít người tới đây, nếu đã ít người thì ở đây chắc chắn lại càng yên tĩnh. A, cô gái nhìn 1.000 đồng trên mặt bàn thì trong lòng lập tức bị lung lay. Đối với cô mà nói, một đêm tiếp khách cũng chỉ được từ 100 đến 200 là cùng. Cô vốn nghĩ cung cấp thông tin về phòng ốc cho Diệp Mặc chỉ muốn lấy 100-200 thôi. Không ngờ trong chốc lát Diệp Mặc liền lấy ra 1.000. Có thể thấy người này không những không phải không có tiền thật mà còn rất hào phóng. Được. Tôi lập tức liên lạc, cô gái gật đầu không chút do dự. Những gì cần nói cô cũng đã nói. Người ta đã muốn vào ở thì cô cũng không nên nhúng tay vào. Diệp Mặc gật gật đầu nói, tôi muốn nhắc nhở cô là tôi thích yên tĩnh. Nếu tôi biết cô đi khắp nơi rêu rao rằng tôi đang ở đây thì đừng trách tôi không khách sáo. Cô gái vội vàng không ngừng gật đầu, cô không muốn đắc tội với loại người như Diệp Mặc. Không thể không khen ngợi hiệu quả làm việc của cô gái này. Chỉ 1 giờ sau, cô đã liên lạc được với chị em của cô để dẫn Diệp Mặc đến nơi ở, đồng thời thu 4 tháng tiền phòng. Trả 3 tháng đặt cọc 1 tháng. Có thể thấy chủ cho thuê phòng chỉ mong sao có người tới thuê sớm. Sợ rằng trễ 1 ngày là người ta sẽ không thuê nữa. Mặc dù vậy Diệp Mặc cũng biết ơn cô gái đã giúp hắn thuê phòng. Cô ấy có thể nói ra những chỗ chưa tốt của căn phòng. Có thể thấy trong sâu thẳm trái tim, cô vẫn là người lương thiện. Hồ Xá Sơn Trang quả nhiên giống hệt bức hình mà Diệp Mặc đã thấy. Khoảng đất trống rất lớn, một hồ nhân tạo. Tuy xung quanh khá ồn ào nhưng đây quả thật rất yên tĩnh, rất thích hợp cho việc tĩnh dưỡng và luyện đơn. Diệp Mặc đóng cửa phòng, xem xét lại căn phòng mình vừa thuê. Phòng khách rất lớn, khoảng 50-60 m². Hơn nữa còn có 3 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh, 1 phòng tắm. Hơn nữa tất cả đều đã trang trí xong. Ngay cả giường cũng có, chỉ thiếu cái chăn thôi. Trong phòng có chút bụi bặm cho thấy đã lâu không có người ở. Diệp Mặc thuận tay dùng thuật phủi lớp bụi đi, cả căn phòng lập tức sáng sủa sạch sẽ hẳn lên. Đi đến phòng ngủ, Diệp Mặc đứng trước ban công. Bên ngoài có đèn màu rực rỡ chớp nháy, cho thấy cách sống ở đây cũng khá phóng khoáng. Một căn phòng tốt như vậy chỉ vì lời đồn ma quỷ mà không thể bán được, Diệp Mặc thầm lắc đầu. Có điều nghe nói ma quỷ ở trên tầng 9 nên bây giờ những căn phòng từ tầng 9 trở lên đều đóng cửa. Trước khi ngồi xuống nghỉ ngơi, thần thức của Diệp Mặc đồng thời lướt nhìn ra ngoài. Tầng lầu này cũng không phải chỉ có mình hắn ở. Tầng 1 và 2 đều là những mẹ quá con côi và người già đang ở. Có thể thấy tầng 1 và tầng 2 này có lẽ xây thành viện dưỡng lão. Tầng 3 là nhà ăn, hình như là nhà ăn cho viện dưỡng lão. Tầng thứ 4 có 2 gia đình ở, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là dân buôn bán. Tầng 5 chỉ có 1 văn phòng nhỏ nhưng bên trong không có người. Diệp Mặc đoán là người trong văn phòng đó có lẽ họ không ở lại đây vào buổi tối. Tầng 6 và tầng 7 đều để trống, tầng 8 thì có Diệp Mặc mới dọn tới, trước khi hắn tới có lẽ không có ai ở tòa lầu này. Mỗi tầm có thể chứa hai gia đình cho nên cộng thêm hai tầm 6 và 7 thì suy ra những căn phòng trống có rất nhiều. Thần thức của Diệp Mặc lướt qua xong thì không hề thấy những thứ được cho là không sạch sẽ. Uống xong mấy viên thuốc hồi sức, Diệp Mặc ngồi suốt một buổi tối cho đến khi hồi phục một chút. Chỉ vì một quyền của lão già phái Hợp Lưu quá độc ác nên muốn hoàn toàn hồi phục thì Diệp Mặc phải dưỡng khoảng một tháng. Hắn trả hết 3 tháng tiền trọ, theo dự tính thì vừa đủ. Tháng đầu trị thương, tháng thứ 2 luyện đơn, tháng thứ 3 bắt đầu vào giai đoạn luyện đơn trung kỳ. Qua một đêm, Diệp Mặc đứng lên với tinh thần sảng khoái. Tuy nội thương ảnh hưởng đến sự vận chuyển chân khí nhưng trong người hắn không có trở ngại lớn gì. Nếu những chỗ khác muốn hồi phục thì chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Diệp Mặc kiểm tra lại ví tiền của mình. Vẫn còn khoảng 2000 mấy. Nhưng với hắn xem như đã đủ. Bây giờ hắn cũng không dám tùy tiện gọi điện thoại về nhà. Trước khi chưa thể tự bảo vệ mình thì hắn sẽ không tin tưởng bất cứ ai. Ai biết được Hàn Tại Tân có nghe lén điện thoại của hắn hay không? Hơn nữa, hắn đã chấp nhận lời đề nghị của Hàn Tại Tân nhưng vẫn chưa thể thực hiện được. Diệp Mặc đi xuống cầu thang. Lúc đi qua lầu thứ tư, có hai người đàn ông của lầu tư đang kéo một túi vải rất lớn. Diệp Mặc nhìn lướt qua thấy bên trong túi toàn là các loại quần áo. Xem ra họ làm nghề bán quần áo. Hai người đàn ông đang kéo túi. Diệp Mặc đột nhiên từ lầu trên đi xuống khiến họ giật mình. Thậm chí nhìn chằm chằm Diệp Mặc không dám nói lời nào. Diệp Mặc không biết làm sao chỉ biết cười nói đừng lo. Tôi mới tới đây ở từ tối qua. Tối qua tôi dùng thang máy nên các anh không biết. Sau này chúng ta đều là hàng xóm mà. Hắn biết rõ hai người này đang sợ cái gì. Dù sao những lời đồn về tầm lầu này đã có quá nhiều. Lầu trên trước giờ không có người ở. Đột nhiên có một người từ lầu trên đi xuống. Họ không sợ mới lạ. Nhưng sau khi nghe Diệp Mặc nói, hai người này liền lộ vẻ vui mừng. Đối với họ mà nói ở đây có càng nhiều người ở càng tốt. Hỏi thăm qua lại một lát thì Diệp Mặc biết được hai người này buôn bán quần áo. Thực ra là hai gia đình. Người đàn ông mập mạp tên Hàn Tứ Tài. Người ốm một chút tên Thái Kim Hữu. Hai gia đình đến từ Triết Giang, làm nghề bán quần áo. Vốn dĩ khi đến đây ở họ đều không biết tình hình ở đây nhưng sau này thì biết. Phát hiện ở cả mấy tháng mà vẫn không có gì xảy ra. Vì họ ham nơi này có môi trường tốt. Giá tiền thấp nên mới không dọn đi. Diệp Mặc ra phố ăn chút đồ và mua một số đồ dùng hàng ngày rồi về phòng trọ. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của hắn chính là trị thương và tĩnh dưỡng phục hồi sức khỏe. Ở nơi này quả thật yên tĩnh. Những người dưới lâu chưa bao giờ lên trên này. Hai người trong công ty túi da ở tầng 5 chưa hề lên tầng trên. Hơn nữa họ tan ca rất đúng giờ. Trước giờ chưa hề tăng ca. Thường chỉ đến 5 giờ chiều liền đi về ngay. Những người ở tầm dưới dần dần cũng biết tầm thứ 8 có một thanh niên ở. Tuy không biết tại sao hắn lại lớn gan như vậy nhưng cũng không ai chủ động đến nói chuyện với hắn. Chỉ biết rằng người thanh niên này mỗi buổi sáng đều chạy ra ngoài vận động tập thể dục. Sau đó đi ăn sáng rồi mới trở về phòng. Cứ như vậy đến ngày thứ 2, hắn cũng ra ngoài một cách rất có quy tắc. Diệp Mặc rất thích môi trường này. Sau một tuần, thương tích của hắn đã có chuyển biến tốt. Cứ theo tiến độ này thì có thể chưa đến một tháng thì hắn có thể hoàn toàn bình phục rồi. Ngày hôm nay đã là ngày thứ 9 Diệp Mặc tới đây. Diệp Mặc vừa mới tập luyện xong. đang chuẩn bị lên ban công ngồi thì đột nhiên nghe thấy tầm trên có tiếng tùm tùm phát ra. Tiếng động này rất có nhịp điệu, liên tiếp tùm tùm mấy tiếng rồi ngừng lại, sau đó lại tiếp tục tùm tùm mấy tiếng nữa. Diệp Mặc lập tức đứng lên. Hắn đương nhiên biết trên lầu không có người ở. Không những không có người ở, thậm chí thang máy dùng để lên tầng 9 cũng bị niêm phong. Thang máy chỉ có tới tầng 8 thôi. Đã như vậy thì tiếng động này phát ra từ đâu? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 301 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 301 cô bé sát phách. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét qua, liền phát hiện trên lầu hoàn toàn trống trơn. Ngoài một vài đồ dùng trong nhà đầy bụi bặm ra thì không còn bất cứ thứ gì. Diệp Mặc cẩn thận xem xét mỗi ngõ ngách, cũng không phát hiện thấy gì. Thần trí của hắn đồng thời quét qua tầng 10, thậm chí đến tận tầng 12, cũng không hề phát hiện thấy gì. Chỉ là cái âm thanh tùm tùm kia đã biến mất rồi. Diệp Mặc thản nhiên cười, đối với mấy cái này hắn không có để ở trong lòng. Mặc kệ là vật gì ở trên lầu tác quái, không khiêu khích đến hắn coi như xong. Một khi khiêu khích đến hắn, thì hắn sẽ đuổi tới chân trời góc biển, sẽ nghiền nát thứ đó thành tro. Một đêm trôi qua rất nhanh, Diệp Mặc cũng không có hứng thú đi lên lầu xem một chút, hắn không có hứng thú với cái này. Cho dù trên lầu là một con huệ, chỉ cần không liên quan đến hắn thì hắn sẽ không quan tâm. Diệp Mặc vừa mới mở cửa ra liền thấy bà chủ cho thuê nhà lần trước đưa mình vào, lần này lại đưa thêm một người khách đến. Chủ nhà thấy Diệp Mặc liền vui mừng gật đầu chào hỏi. Diệp Mặc ở đây mới được hơn một tuần. Phòng thứ hai ở lầu 8 liền đã có người thuê. Hơn nữa giá cả còn cao gấp đôi tiền Diệp Mặc thuê. Trừ mình ra, không ngờ vẫn còn người thuê phòng ở đây. Diệp Mặc tùy ý nhìn lướt qua người thuê phòng một chút. Lại còn là một phụ nữ. Thậm chí còn là một thiếu nữ trẻ tuổi chưa đến 20 tuổi. Cô gái còn trẻ như vậy không ngờ đến thuê nhà ma, khiến Diệp Mặc vô cùng cả kinh. Tuy nhiên người thiếu nữ này rất xinh đẹp, thậm chí còn cho người ta cảm giác rất thú vị. Mái tóc dài, mặc một chiếc váy màu trắng, có vẻ rất được mắt. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh liền hiểu. Cô gái này mặc dù chưa đến 20 tuổi, không ngờ đã là võ giả hoàng cấp trung kỳ. Cái này rất hiếm gặp. Thông thường những người tu luyện đến hoàng cấp trung kỳ, cho dù là tư chất tốt cũng phải đến 25-26 tuổi. Phần lớn mọi người đã ngoài 30. Cô gái này mới mười mấy tuổi đã là hoàng cấp trung kỳ rồi. Khó trách không sợ nhà ma, hóa ra là người tu luyện cổ võ. Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên cảnh giác, những người tu luyện cổ võ trong thành phố bình thường vô cùng ít. Bản thân bây giờ không những nhìn thấy, mà còn ở ngay sát vách phòng mình. Cô gái này không phải đến đoạt huyết sắc san hô chứ? Cái này cũng không đúng. Mình cướp huyết sắc san hô đại khai sát giới. Nếu là đến đoạt huyết sắc san hô của mình, không thể chỉ phái một người mới hoàn cấp trung kỳ đến, thậm chí còn là một cô bé. Chủ cho thuê nhà lại rất biết nói chuyện, nói với Diệp Mặc mạc ảnh. Về sau cậu với Lạc Huyên là láng giềng rồi. Cậu hãy chiếu cố đến người láng giềng mới này một chút. Diệp Mặc đương nhiên biết ý tứ của chủ nhà này. Chủ nhà lừa cô bé này đến đây, thu tiền thuê nhà rồi không quản nữa. Lại còn bảo mình chiếu cố cô bé này một chút. Có thể thấy chủ nhà này vẫn chưa đến mức quá xấu. Nhưng như cô ta cũng đủ xấu xa rồi. Có thể tưởng tượng, nếu cô bé này không phải là người tu luyện cổ võ, một mình cô sống ở đây, nói không chừng nửa đêm bị âm thanh tùm tùm kia dọa chết rồi. Nếu thật sự xuất hiện ma quỷ gì đó, cô ta làm sao còn mạng chứ? Nhưng Diệp Mặc lại biết, cô bé này không đơn giản. Còn nhỏ tuổi đã tu luyện đến hoàng cấp trung kỳ, hơn nữa nội khí dư thừa, vừa nhìn liền biết không phải là nhân vật dễ dọa. Cô ta ở đây tuyệt đối không phải bị chủ nhà lừa tới, nói không chừng còn có mục đích gì đó. Mình phải đề phòng cô bé này một chút. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, nhưng không có lên tiếng. Chủ cho thuê nhà chào hỏi xong lập tức đi xuống lầu. Quả nhiên cô bé này nghe thấy những lời chủ nhà nói, trong mắt tỏ vẻ khinh thường, tuy nhiên cũng không hề lên tiếng. Sau khi tỏ ra khinh thường, cô lập tức liền nhíu mày, trong lòng thầm thở dài, tâm tính của mình vẫn không được. Nếu tâm tính thật sự tốt, vừa rồi không nên tỏ ra khinh thường, mà là không hề dao động. Người này có thể chăm sóc mình hay không có liên quan gì đến cô, vì sao phải xem thường người bình thường chứ? Mỗi buổi sáng Diệp Mặc thường uống sữa đậu nành ở bên cạnh Đại học Kỹ thuật Thuận An. Sữa đậu nành ở đây hàng thật giá thật. Diệp Mặc rất thích.